Diệp Phàm không thể tin được nói, lẽ nào là Vũ Đế? Thật sự có Vũ Đế đi tới Yêu Nguyên? Tất cả mọi người đều trầm mặc, suy đoán này giống như cự thạch đặt ở trong lòng, mỗi cái đều khó mà hô hấp. Cửu Thiên Vũ Đế, chỉ cần nhất chiêu, cũng đủ để cho bọn họ diệt đoàn. Tựa hồ Lý Vân Tiêu còn đang tìm cái gì, không ngừng ở phụ cận vết thương của thi thể tra xét, trong mắt lập lòe ánh sáng. Vân Thiếu, có phát hiện gì không? Đào Quán nhận ra được thần sắc của hắn tựa hồ hơi có kích động, không nhịn được hỏi. Tuy rằng tiếp xúc không lâu, nhưng thiếu niên này trầm ổn như núi, sự tình phổ thông căn bản không thể để hắn thay đổi sắc mặt. Lý Vân Tiêu im lặng một hồi nói, ta nghĩ ta đã biết là ai giết người này. Ai? Mọi người đồng thời cả kinh, hết thảy ánh mắt đều nhìn chăm chú ở trên người hắn. Lý Vân Tiêu lộ ra một tia mỉm cười ung dung nói. Cú đấm này chính là kim cương quyền cực kỳ phổ thông, nhưng cảnh giới cao đã không dưới Cửu Thiên Vũ Đế. Có thể đem kim cương quyền triển khai bá đạo như vậy, người ngăn cản tan tác tơi bời, chỉ có Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng Hắc Liên Thiếu Hoàng của chúng ta. Trong lòng Lý Vân Tiêu dâng lên từng đợt gợn sóng, khó có thể bình tĩnh lại. Mỗi ngày luyện kim cương quyền 1000 lần, chính là Lý Vân Tiêu năm đó cưỡng bức Hắc Liên Thiếu Hoàng làm. Thiên hạ vũ kỹ 100.000 vạn hóa, nhưng 100 sông đổ về biển, lĩnh ngộ vũ ý mới là trọng yếu nhất. Tên vũ tôn này tử vong thời gian hẳn là ở 1 tuần trước cũng. gocchuyenaudio.com, chính là sau khi hắn đi tới Khinh Ca Xâm Lâm, như vậy chỉ ít có thể xác định hai việc, một là Hắc Liên Thiếu Hoàng không hề có chuyện, hai là xác thực có rất nhiều người muốn hắn có chuyện. Cách chương.